Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 535, Bùi Phượng Chi không đơn giản như cô nghĩ đâu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi không còn gì để hỏi nữa. Cô cứ ở đây chờ, bên giám định hình sự sẽ sớm đưa kết quả cho cô. Tôi đi trước, nói xong, anh ta định bỏ chạy. Nhưng khi đi đến cửa, sắp mở cửa ra, La Duệ như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, dừng bước. Anh ta xoay người lại, nhìn Diệp Ninh Uyển từ xa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Cô Diệp, cô là người tốt, tôi biết cô và Bùi Phượng Chi chỉ là tạm thời ở bên nhau vì bất đắc dĩ, cho nên tôi khuyên cô một câu, nếu có cơ hội thì hãy nhanh chóng rời khỏi Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển dựa vào ghế sofa, hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn La Duệ đang đứng ở cửa, nụ cười rạng rỡ. Ồ, tôi có thể hỏi một câu, tại sao không? La Duệ không nói rõ lý do cụ thể, chỉ nghiêm túc nói với Diệp Ninh Uyển. Bùi Phượng Chi không đơn giản như cô nghĩ đâu, người đàn ông này rất biết che giấu bản thân. Diệp Ninh Uyển bĩu môi, việc Bùi Phượng Chi rất biết che giấu bản thân, cô đã biết từ lâu rồi. Người này ngày thường trông có vẻ vô hại, dáng vẻ quân tử, nhưng thực chất bên trong lại đen tối. Đó là một tên xấu xa. Thấy Diệp Ninh Uyển có vẻ không đồng tình, giọng điệu La Duệ đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, nói với Diệp Ninh Uyển. Có phải cô cảm thấy Bùi Phượng Chi là một người đàn ông không tệ? Anh ta luôn che giấu bản thân như vậy, mỗi người phụ nữ của anh ta đều nghĩ như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng là, mỗi người phụ nữ của anh ta đều không có kết cục tốt đẹp. La Duệ dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Ninh Uyển, nói rất nghiêm túc. Diệp Ninh Uyển, tôi không muốn cô cũng trở thành người phụ nữ đáng thương tiếp theo, cho nên hãy tìm cơ hội rời khỏi anh ta đi, trước khi Bùi Phượng Chi thật sự làm tổn thương cô. Nói xong, thậm chí không cho Diệp Ninh Uyển bất kỳ cơ hội nào để hỏi, La Duệ đã mở cửa phòng nghỉ ra. Ngoài cửa phòng nghỉ, có hai cảnh sát đang đợi, thấy La Duệ đi ra, liền quay đầu chào anh ta. Trong hoàn cảnh này, cho dù Diệp Ninh Uyển muốn hỏi cũng không tiện hỏi những chuyện riêng tư như vậy, chỉ có thể tạm thời im lặng. Cửa phòng nghỉ đóng lại, Diệp Ninh Uyển ngồi trên ghế sofa, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Mà trong phòng nghỉ bên cạnh, Bùi Đại Phu Nhân và Hàn Khánh Đình đang ngồi cùng nhau. Trong phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, ngay cả trợ lý luôn một bước không rời bên cạnh Bùi Đại Phu Nhân cũng bị bà ta tìm cớ đuổi ra ngoài. Đại Phu Nhân Bùi hít sâu một hơi, nhìn Hàn Khánh Đình đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, hỏi từng chữ một. Ông Hàn, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông. Hàn Khánh Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bùi Đại Phu Nhân, trong mắt lộ ra vẻ gian xảo. Nói thật, tuy rằng Bùi Đại Phu Nhân tuổi không còn trẻ, nhưng xét cho cùng nhan sắc cũng không tệ, vì vấn đề thân phận, việc chăm sóc bản thân càng là đỉnh cao, là kiểu phụ nữ vừa có nhan sắc vừa có khí chất. Loại phụ nữ như vậy, cho dù đã có tuổi, nhưng vẫn rất thu hút người khác. Hàn Khánh Đình L, I, E, M môi, cười nói với Bùi Đại Phu Nhân. Đại Phu Nhân có gì cứ hỏi. Đại Phu Nhân Bùi nhíu mày, lúc này mới hỏi Hàn Khánh Đình. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc hôm nay là chuyện gì? Ông nói thật với tôi, cho dù ông đã làm gì, vì ông là bác sĩ điều trị chính cho con trai tôi cũng sẽ giúp ông. Tôi có đội ngũ luật sư giỏi nhất, ông không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng ông nhất định phải nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phu Nhân Bùi suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở Hàn Khánh Đình một câu. Nhưng mà ông Hàn, nếu bây giờ ông còn không nói thật, thì đến lúc camera giám sát được kiểm tra, tôi thật sự không thể giúp gì được nữa. Hàn Khánh Đình đảo mắt mấy vòng, sau đó lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa đơn, ngồi xuống ghế sofa dài nơi Bùi Đại Phu Nhân đang ngồi, từng chút một tiến sát lại gần bà ta. Cách chương.